Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 642, Lôi Chi Trùng Tướng. Nếu biết bọn họ ngủ say tại huyền hoàng đại thế giới, vì cái gì không xuất thủ tiêu diệt bọn họ? Long Trần Vũ nhịn không được hỏi, tiêu diệt, nào có ngươi muốn đơn giản như vậy? Nếu quả thật đơn giản như vậy, ngươi cho rằng thần giới những tên kia sẽ còn chịu đựng không xuất thủ? Hoàng Phủ Kỳ khinh thường bĩu môi. Những thứ này có thể tại hỗn độn đại chiến bên trong chạy trốn ra ngoài đâm la qua trùng tộc từng. Cái đều thực lực kinh người. Bên trong thậm chí có thần vương cảnh giới tồn tại. Thần vương cảnh, phóng nhãn chư thiên vạn giới có bao nhiêu thần vương cảnh cường giả. Bây giờ những thứ này đâm la qua trùng tộc còn trong trạng thái mê man. Đối chư thiên vạn giới cũng không có cái gì nguy hại. Nhưng nếu như ra tay với bọn họ, để bọn hắn sớm theo ngủ say bên trong tỉnh lại, cho dù là thần giới những cường giả kia cũng không có nắm chắc đối phó một đầu thần vương cảnh giới. Đâm la qua trùng tộc, sau cùng liền xem như đem bọn hắn tiêu diệt, chỗ muốn trả giá đắt bọn họ cũng chịu đựng không nổi. Đây không phải nuôi hổ gây họa sao? Long Trần Vũ nhịn không được nói ra. Ai nói không phải đây? Bất quá đây là những cái kia thần giới lão đại quyết định. Chúng ta loại này tiểu nhân vật lại có thể nói cái gì đâu. Hoàng Phủ Kỳ bĩu môi. Đang nói đến thần giới những cái kia thần vương cảnh cường giả thời điểm, Long Trần Vũ tại trên mặt hắn không nhìn thấy có chút vẻ kính sợ. Long Trần Vũ cũng rất là nghi hoặc. Thần giới làm chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất một giới, vốn hẳn nên thống lĩnh vạn giới chống cự cường địch, nhưng là vô luận là tại đối mặt đâm la qua trùng tộc vẫn là hỗn độn thạch tộc, thần giới cường giả đều lựa chọn tránh mũi nhọn. Long Trần Vũ không tin thần giới những cái kia thần tôn thần vương cảnh cường giả nhìn không ra cái này bên trong nguy hại. Cho dù loại này cầu hòa chính sách có thể đổi được nhất thời an bình, nhưng là lúc sau tuyệt đối sẽ ủ thành càng đại họa hơn mắc. Đến, Hoàng Phủ Kỳ cười nhạt một tiếng, một phương thế giới thần bí xuất hiện tại Long Trấn Vũ trước mặt. Nơi này hết thảy đều là hư vô, không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không có giang hà hồ bạc, có chỉ là từng sợi thời gian chi lực, tràn đầy thời gian chi lực đem một phương thế giới này ngăn cách, độc lập với chư thiên vạn giới bên ngoài. Đây là sư tôn thủ bút, nếu như không có sư tôn cho phép, cho dù là thần vương cảnh cường giả đều khó có khả năng tìm tới một phương thế giới này. Lại càng không cần phải nói là tiến đến. Hoàng Phủ Kỳ cười nói, một tóc hoa dâm lão giả mang trên mặt một luồng ý cười, nhìn về phía Long Trần Vũ thời điểm chậm rãi đứng lên. Hết thảy lại trở về đến điểm bắt đầu, ngươi trung quy là đi tới nơi này. Lão giả ngón tay chỉ điểm Long Trần Vũ cái trán. Long Trần Vũ chỉ ngây ngốc nhìn lấy cái này một lão giả. Long Trần Vũ không hiểu lão giả nói là cái gì. Thời gian sẽ nói cho ngươi biết hết thảy, đáng tiếc ngươi đến chỉ là một cỗ hóa thân. Lão giả hơi hơi lắc đầu, một khối ngọc thạch rơi vào Long Trần Vũ trong lòng bàn tay. Đây là thông hướng một phương thế giới này chìa khóa. Lão giả nói ra, Long Trần Vũ còn chưa kịp phản ứng, lão giả này thì không thấy tăm hơi. Dường như từ vừa mới bắt đầu hắn thì chưa từng xuất hiện. Đây là ngươi sư tôn. Ngươi sư tôn còn rất thần bí. Long Trần Vũ nhìn lấy Hoàng Phủ Kỳ. Hắn rốt cục biết Hoàng Phủ Kỳ tật xấu này là cùng người nào học. Thật đúng là có cái dạng gì sư phụ thì có cái gì dạng đồ đệ. Hoàng Phủ Kỳ trợn mắt một cái. Sư phụ ta chịu gặp ngươi một cỗ hóa thân đã là cho đủ mặt mũi ngươi. Như là dựa theo ta tính khí, trực tiếp để ngươi chết tại thiên lôi hỏa vực bên trong. Lại nói sư phụ của ngươi đến cùng là lai lịch gì a? Cảm giác rất mạnh bộ dáng. Long Trần Vũ nhịn không được hỏi. Hắc hắc. Muốn biết sư phụ ta tên, hiện tại ngươi còn chưa đủ tư cách. Hoàng Phủ Kỳ rất vô sỉ nói ra. Thế mà Lão Trần Vũ trong thần hồn đột nhiên vang lên một cái tên thời không tổ thần. Ngươi cái này một cỗ hóa thân có thể tại không gian này chi bên trong tu luyện. Ở chỗ này thời gian là tuyệt đối cấm đoán. Hoàng Phủ Kỳ nói ra. Làm sao có thể? Lòng Trần Vũ đồng tử co rụt lại. Phảng phất là nghe được cái gì thật không thể tin sự tình. Ngạc nhiên, sư tôn ta thủ đoạn như thế nào ngươi có thể hiểu được? An tâm tu luyện đi. Hoàng Phủ Kỳ nói ra. Liền Hoàng Phủ Kỳ đều nói như vậy. Lòng Trần Vũ còn có thể nói cái gì đây? Dù sao hắn thật sự là thiếu thời gian tới tu luyện. Cho dù Long Trần Vũ tu luyện đến nay một đường đều là hát vang tiến mạnh. Ngắn ngủi trăm năm thời gian thu hoạch được thành thì so với cái kia tu luyện ngàn năm vạn năm thần. Mình còn cao hơn, nhưng là hắn tu luyện thời gian dù sao cũng là quá ngắn. Mà lại theo thần minh cảnh về sau mỗi bước ra một bước đều là muốn lấy ngàn năm thậm chí là vạn năm. Làm đơn vị, thời không tổ thần, thần giới bên trong, Long Trần Vũ bản tôn từ từ mở mắt, tại cự linh thần tộc trong truyền thừa đều không có liên quan tới cái này một tôn thần rõ ràng ghi. Chép, tiểu tử, lại tiến vào thiên uy thần vực lĩnh ngộ thần đạo. Tại Long Trần Vũ tâm thần chìm vào đến thiên uy thần tộc bên trong thời điểm. Cái kia trung niên sớm là ở chỗ này chờ hắn. Hắc Viêm hỏa táng chàng từ biệt, thì liền hắn đều coi là Long Trần Vũ chết. Dù sao nơi đó là Hắc Viêm hỏa táng chàng, liền thiên uy thần tộc cũng không nguyện ý đặt chân khu vực. Thế nhưng là làm hắn tại thiên uy thần vực bên trong phát hiện Long Trần Vũ khí tức về sau. Hắn đều có chút không dám tin tưởng, bất quá cái kia trung niên cũng không phải nhân vật đơn giản. Rất nhanh liền chấn định lại. Xác định Long Trần Vũ thật không có chết, không khỏi nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn vốn đang làm khó muốn làm sao cùng Thiên Uy giải thích Long Trần Vũ bỏ mình sự tình đây. Hiện tại cũng là không cần vì chuyện này phiền lòng. Hiện tại ta thần lực trong cơ thể đã là đầy đủ. Cũng là kém một chút đối thần đạo lĩnh ngộ. Thủy chung không cách nào tấn cấp đến trung vị thần minh. Long Trần Vũ tiếc hận nói ra, tiểu tử kiềm chế một chút, hăng quá hóa dở, ngươi trở thành hạ vị thần minh mới bao nhiêu thời gian thì muốn tấn cấp đến trung vị thần minh. Tu luyện quá nhanh cũng không phải cái gì sự tình tốt. Trung niên nói ra, nhưng là cho ta thời gian lại không có nhiều như vậy. Long Trần Vũ thăm thẳm thở dài, trung niên lắc đầu. Có một số việc chưa chắc là muốn ngươi đến gánh chịu. Thiên uy thần tộc thù sẽ không đều đặt ở ngươi trên bờ vai. Thế nào, thiên uy thần tộc cũng chuẩn bị trở về với cái này một phương vũ trụ. Long Trần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì nhịn không được hỏi. Liền hỗn độn thạch tộc đều có thể trở về cái này một phương vũ trụ. Bị đuổi ra ngoài thiên uy thần tộc vì cái gì không thể đâu. Trung niên cười khổ một tiếng, nếu như thiên uy thần tộc trở về có đơn giản như vậy lời nói. Bọn họ đã sớm làm gì chờ nhiều năm như vậy. Hỗn độn thạch tộc cùng thiên uy thần tộc tình huống có chút khác biệt. Hỗn độn thạch tộc tuy nhiên cũng bị đuổi ra ngoài, nhưng là cũng không có đả thương được căn cơ. Tu dưỡng nhiều năm như vậy đã là có ngóc đầu trở lại thực lực. Thế nhưng là thiên uy thần tộc tại cùng cự linh thần tộc đại chiến thời điểm lại là làm bị thương. Nguyên khí, dù là đi qua nhiều năm như vậy tu dưỡng, thiên uy thần tộc nội bộ cũng chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Dù cho khiến cho bọn hắn cá thể thực lực đều cực mạnh, nhưng lại không biết sao số lượng quá ít. Hai quyền khó địch tứ thủ, hảo hán không ngăn nổi người nhiều. Tại cùng cự linh thần tộc nhất chiến về sau bọn họ liền đã bản thân trải nghiệm đến đạo lý này. Thiên uy thần tộc thật là mạnh, nhưng là tại đối mặt chư thiên vạn tộc vây công lúc. Bọn họ cho dù có thể diệt sát nghìn lần vạn lần tại tự thân địch nhân, nhưng là cuối cùng vẫn như cũ là chiến bại. Tạm thời còn không có quyết định này. tộc ta trải qua cái kia một chàng sau đại chiến đã là nguyên khí đại thương. Muốn trở về cái này một phương vũ trụ chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Trung niên, lắc đầu, Long Trấn Vũ gật gật đầu. Trong này năm chỉ điểm phía dưới bắt đầu lĩnh ngộ đá lạnh chi thần nói cùng hỏa chi thần đạo. Sau đó lại đem cái này hai đầu thần đạo dung hợp lại cùng nhau hình thành càng thêm cường đại. Băng hỏa thần đạo, may mà Long Trấn Vũ có thể tiến vào thiên uy thần vực bên trong. Nơi này thần đạo phong phú, đầy đủ để Long Trấn Vũ lĩnh ngộ cùng dung hợp. Nếu là đổi lại người khác, chỉ là muốn lĩnh ngộ ra băng hỏa hai đầu thần đạo liền đã cực kỳ khó khăn. Lại càng không cần phải nói là đem cái này hai đầu thần đạo dung hợp. Bạch, cái kia kim sắc đâm la qua chủng tộc đột nhiên ngóc đầu lên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hư không. Không hổ là hỗn độn thời kỳ trùng đêm. Phản ứng không phải bình thường nhạy cảm. Hỗn độn chân chủ cười nhạt một tiếng. Là ngươi, kim sắc đâm la qua chủng tộc trong mắt tràn đầy cừu hận ánh sáng. Làm lúc trước hỗn độn nhất chiến lực chủ yếu, chết tại hỗn độn chân chủ trên tay đâm la qua chủng tộc không đếm hết. Thì liền chính hắn cũng thiếu chút chết tại hỗn độn chân chủ trên tay. Cừu nhân gặp mặt tự nhiên là hết sức đỏ mắt. Trên người ngươi vì sao lại có mẫu sao khí tức? Kim sắc đâm la qua chủng tộc giống giận, hỗn độn chân chủ cười lắc đầu, ngươi là trước hết thức tỉnh trùng đêm, hiện tại cho ngươi hai con đường, một đầu là thần phục với ta đây là sinh lộ, hai là bị ta chém giết đây là tử lộ, hai con đường ngươi làm sao tuyển. Kim sắc đâm la qua chủng tộc đồng tử co rụt lại. Hỗn độn chân chủ trên thân ngập trời uy áp cơ hồ muốn đem hắn thân thể nghiền nát. Tại hỗn độn thời kỳ hỗn độn chân chủ cũng đã là thần vương cảnh cường giả. Thực lực áp đảo cái này một đầu kim sắc đâm la qua chủng tộc phía trên. Nhưng là kim sắc đâm la qua chủng tộc đối hỗn độn chân chủ lại là vô cùng e dè. Tại hỗn độn chân chủ trên thân hắn cảm nhận được giống như mẫu hoàng khí tức. Tổ, thần, kim sắc đâm la qua chủng tộc kinh hãi, trở về a, lôi chi trùng tướng, hỗn độn chân chủ vẫy bàn tay lớn một cái, một đạo quang mang tiếp dẫn lấy kim sắc đâm la qua chủng tộc tiến nhập hư không bên trong. Ở nơi đó một cái to lớn trùng sào chung quanh lít nha lít nhít đều là màu đen đâm la qua chủng tộc. Tại kim sắc đâm la qua chủng tộc xuất hiện trong tích tắc. Những thứ này màu đen đâm la qua chủng tộc ào ào tránh lui. Chủ động nhường ra một lối đi. Đâm la qua chủng tộc là một cái cấp bậc cực kỳ xâm nghiêm chủng tộc. Đẳng cấp cao côn trùng đối đẳng cấp thấp côn trùng có tuyệt đối áp chế. Cho dù là mấy triệu cấp thấp nhất đâm la qua chủng tộc cũng không dám công kích một cái đẳng cấp cao đâm la qua chủng tộc. Lôi trùng tướng khi nhìn đến mẫu sao thời điểm kém chút chảy xuống nước mắt. Hắn vẫn luôn coi là cái này mẫu sao bị hủy. Không nghĩ tới vậy mà bảo lưu lại tới. Oanh, lôi trùng tướng hóa vì một đạo ánh sáng màu vàng dung nhập cái này một tòa mẫu sao bên trong. Mẫu sao chính là đâm la qua trùng tộc căn. Chỉ cần mẫu sao vẫn còn, đâm la qua trùng tộc liền sẽ không diệt vong. Cái này là cái thứ nhất, rất nhanh lại sẽ có một đầu trùng đem thức tỉnh. Hỗn độn chân chủ cười rộ lên, thần lực chấn động, chung quanh lại khôi phục bình thường. Cho dù thần giới bên trong thần vương đều không có phát hiện hỗn độn chân chủ thu phục một đầu trùng đem, càng thêm không biết bọn họ phong ấn tại huyền hoàng đại thế giới bên trong trùng đem đã là bắt đầu. Dục dịch, chuẩn bị tránh ra, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.